Hôm nay là Chủ nhật ngày 24 tháng 12 năm 2017. Đối với các thiền sinh, tập thiền minh sát niệm xứ dựa trên kinh tứ niệm xứ tại Như Lai Thiền Viện, thì sư đã giảng cho quý vị nghe bốn cái thời gian. Thứ nhất là lắng nghe giáo pháp, thảo luận, phân tích rồi thực hành. Thì hôm nay sư giảng cái thời gian chót là thời gian để mà thực hành phát triển những cái tuệ giác minh sát. Chúng ta có rất là nhiều ô nhiễm ở trong tâm, cho nên được xem như là người có bệnh tâm. Và những cái ô nhiễm này nó ngủ ngầm trong cái luồng tâm thức trôi chảy suốt trong cái vòng luân hồi của mình. Do đó mà Đức Phật đã khám phá và dạy chúng ta cái phương pháp thiền minh sát niệm xứ trong vòng 45 năm sau khi mà Ngài giác ngộ. Ngài dạy cho người, trời, vân vân bằng những cái bài pháp thoại của Ngài. Thì hôm nay thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe về cái sự phát triển những cái tuệ giác minh sát dựa trên kinh điển của Đức Phật. Thì theo giáo pháp của Đức Phật, những cái trung tâm thiền như là Như Lai Thiền Viện được so sánh như một cái bệnh viện tâm thần, nơi mà mọi người có cái tâm bệnh, ở đây tức là những người có tâm ô nhiễm, đến chữa bệnh. Thì theo Đức Phật thì chúng ta ai cũng bị bệnh tâm hết, tại vì tâm của chúng ta ô nhiễm. Và cái vị bác sĩ mà chữa bệnh cho chúng ta đó là Đức Phật. Và những cái thuốc chữa bệnh là những cái giáo pháp của Đức Phật, kể cả cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ mà Đức Phật dạy. Và y tá săn sóc cho bệnh nhân là các chư tăng, những người thiện nguyện, cũng như ban tổ chức lo cho cái khóa thiền. Và khi mà chữa bệnh thì có những ba cái thứ cần thiết như sau. Thứ nhất là cái thực phẩm cho bệnh nhân, thứ hai là thuốc men cho bệnh nhân, và thứ ba là những cái người săn sóc hay là y tá cho bệnh nhân. Thì trong số bệnh nhân này thì một số được chữa bệnh và khỏi bệnh, còn một số thì được chữa bệnh nhưng lại không được như vậy. Thì có nhiều cái loại bệnh mà không thể chữa được, dù có thực phẩm thích hợp, thuốc men tốt và y tá tận tâm nhưng mà không thể chữa được. Chẳng hạn như những người bị tê liệt rồi thì không thể chữa hết được. Đó là một cái loại bệnh nhân như vậy. Cái loại bệnh nhân thứ hai là những người có thể chữa được, những người có thể chữa được hết bệnh mặc dù có được thực phẩm, thuốc men, y tá thích hợp hay không. Thì cái loại bệnh nào chữa được mà không cần những cái thuốc men, thực phẩm và y tá hay là sự săn sóc tốt hay là thích nghi, thì kinh không có đề cập đến, nhưng mà chú giải có giảng đó là những cái bệnh theo mùa, như là ho, ngứa, hoặc là khi cái mùa trổ hoa thì có những cái phấn hương nó bay trong không khí gây những cái bệnh dị ứng. Thì đây là những cái bệnh nhẹ sẽ hết dù có thực phẩm, thuốc men hay người săn sóc thích hợp hay không. Đây là những cái bệnh mà tự nó hết, đó là cái loại bệnh nhân thứ hai. Và loại bệnh nhân thứ ba là những cái bệnh nhân mà cần có cái thực phẩm, thuốc men và sự săn sóc thích nghi. Và nếu có được thì sẽ hết bệnh. Và nếu không có thì sẽ không hết bệnh. Do đó những cái loại bệnh nhân thứ ba này cần được có những cái thực phẩm, thuốc men cũng như cái sự săn sóc y tá nó thích hợp. Nếu mà được những cái điều kiện này thì có thể sẽ hết bệnh. Và Và đối với cái loại mà bệnh nhân thứ ba này thì Đức Phật cho các chư tăng ni sử dụng những cái thực phẩm thích nghi, thuốc men thích nghi và được chăm săn sóc một cách thích nghi khi cho những cái vị trong cái tăng đoàn đó. Và chỉ khi nào mà các vị được các những cái điều kiện này thì những cái bệnh của các quý vị chữa hết. Và đối với cái sự chăm sóc thích nghi hay là có những người y tá thích nghi thì Đức Phật nói về có ba loại người y tá tốt với có những cái phẩm tính sau đây. Các vị y tá phải thông minh, phải khôn ngoan, đó là thứ nhất. Thứ hai là có cái khả năng biết hay là học nhanh về cái bệnh nhân của mình. Và thứ ba là không có lười biếng. Thì ở đây các thiền sinh là những người bệnh, ở đây là bệnh tâm, vì tâm khi ô nhiễm. Và chư tăng cũng như thiền viện là những người y tá lo lắng cho các thiền sinh. Và chư tăng ni thì được phép lo lắng và đã cố gắng hết lòng để lo cho thiền sinh. Như vậy cái loại bệnh nhân số 1 và số 2 thì cũng được săn sóc với những cái thực phẩm, thuốc men, y tá thì theo cái chú giải vì có những cái lý do nó cần thiết. Mặc dù là săn sóc đi nữa, cái loại bệnh nhân thứ nhất cũng không có hết bệnh nhưng mà vẫn cần được săn sóc. Thì đối với loại bệnh nhân thứ nhất thì theo giáo pháp thì những cái bệnh nhân này là những thiền sinh mà cần phải gặp được Đức Phật. Một số thì có thể được gặp Đức Phật thì một số không. Cũng như có một số thiền sinh cần phải nghe giáo pháp từ Đức Phật, một số lại không. Và một số cần học giáo pháp, vi diệu pháp, vân vân. Thì trong số cái thiền sinh này thì một số không có đạt được những cái đạo quả dù mặc dù có những cái điều kiện như vậy. Và mặc dù họ không có chữa được hết bệnh nhưng những cái y tá cũng nên săn sóc một cách cẩn thận. Nếu không thì những người này có thể rất là buồn bực. Và khi mà chết thì sẽ tái sinh vào bốn cái cảnh thấp kém. Và nếu là như vậy thì sẽ không có cơ hội thực tập giáo pháp trong cái kiếp tới. Cho nên dù có chữa hết bệnh hay không, vẫn đáng được săn sóc một cách đầy đủ để có cái sự tái sinh tốt vào kiếp tới mà có cơ hội tu tập tiếp. Đó là đối với loại thiền sinh thứ nhất là không thể nào chữa hết bệnh được. Đối với loại thiền bệnh nhân thứ hai là có những cái bệnh nhân bị bệnh thì dù có được thực phẩm, thuốc men hay sự săn sóc của y tá thích hợp hay không thì họ vẫn hết bệnh. Thì tương tự có những thiền sinh sẽ đạt được đạo quả dù có gặp được Đức Phật hay không, có gặp giáo pháp hay không và có được dạy dỗ hay không. Thì Đức Phật suy cho một cái ví dụ, đó là những cái vị thiền sinh hay là hành giả mà có tiềm năng giác ngộ ngay trong cái kiếp này, dù có gặp Đức Phật, dù có nghe được giáo pháp hay không, nhưng mà những cái vị này đã có những cái điều kiện để giác ngộ. Thì những cái bệnh nhân cái loại thứ hai này thì sẽ hết bệnh dù có thực phẩm hay không. Thì thiền sinh thuộc loại này thì dù có nghe được giáo pháp hay không thì họ vẫn có cái có thể đạt được sự giác ngộ ngay trong kiếp này. Bởi vì trong qua nhiều kiếp những cái người đó đã vuông bồi ba la mật rất là nhiều và họ có một cái khả năng, một cái tiềm năng chắc chắn giác ngộ trong kiếp này. Đó là những vị thiền sinh được so sánh với loại bệnh nhân thứ hai. Thì theo chú giải, đây là những người mà đã tập thiền minh sát niệm xứ nhiều kiếp dưới thời những cái đức bậc khác nhau, và đã được nghe cái giáo pháp, và họ đã nỗ lực vun bồi ba la mật qua nhiều cái kiếp sống. Cho nên trong cái thời kỳ giáo pháp hiện tại của cái Đức Phật hiện tại, thì dù có gặp Ngài hay không, hay là dù có nghe giáo pháp hay không, những vị này sẽ giác ngộ ngay trong cái kiếp này. Thì ở đây sư nói sơ về cái Phật độc giác, là những cái vị Phật mà tự mình khám phá ra bốn cái thánh đế trong cái thời kỳ mà vắng mặt một cái vị Phật toàn giác. Thì những cái vị này không có cái cơ hội học cái giáo pháp, cũng như không có cơ hội gặp những cái vị Phật toàn giác, nhưng mà đã tự mình tu tập và giác ngộ, giống như những cái bệnh nhân mà dù có thực phẩm, thuốc men hay săn sóc thích nghi hay không, vẫn hết bệnh. Và cái loại bệnh nhân thứ ba thì được so sánh với thiền sinh, là những cái người mà hành thiền minh sát niệm xứ thành công, đạt được đạo quả nếu có được học giáo pháp, thích nghi với các thiền sư, thảo luận với những người bạn đạo mình, là những cái người mà có cái khả năng giác ngộ nếu được hướng dẫn một cách thích nghi bởi những cái vị thiền sư tốt. Đối với những thiền sinh này thì các chư sư đến đây giảng dạy cũng như hướng dẫn các vị tu tập tại Như Lai Thiền Viện, săn sóc do cái nhu cầu tâm linh của từng quý vị. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật cho chư tăng ni đi giảng dạy cũng như hướng dẫn về hành thiền. Thì loại bệnh nhân thứ ba có thể hết bệnh nhờ những cái thực phẩm, thuốc men và sự săn sóc thích nghi, thì đối với loại thiền sinh này có thể giác ngộ nếu mà được nghe giáo pháp, được hướng dẫn bởi các vị thiền sư tốt, thực tập một cách tinh cần nỗ lực, thì những người này sẽ có thể thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì nói tóm lại là đối với cái loại bệnh nhân thứ nhất và bệnh nhân thứ hai, bệnh nhân thứ nhất thì dù có học pháp, vi diệu pháp, thực hành cũng không có giác ngộ, nhưng mà đừng có nản lòng, hãy cố gắng thực hành để tạo cái điều kiện giác ngộ cho mình trong những cái kiếp tới. Do đó mà dù có khả năng giác ngộ trong kiếp này hay không, các vị này luôn luôn được sách tấn nỗ lực hành thiền ngay trong cái hiện kiếp. Thì và đối với các thiền sinh này thì một số quyết định tập, mặc dù thấy mình không có khả năng giác ngộ, thì quyết định như vậy rất là đúng đắn, bởi vì những vị này cần phải thực tập để vun bồi cái khả năng tâm linh của mình, để tạo những cái phước báo tiềm ẩn trong cái dòng tâm thức mà liên tục trong cái vòng luân hồi. Thì đối với các cái người thiền sinh thì Đức Phật cho một cái ví dụ về bốn cái loại sen. Thì có một số sen nó nở ngay trong cái lòng nước, tức là dưới cái mặt nước. Có một số sen nở ngay trên mặt nước, ngay tại mặt nước, và có một số sen nở khi ra khỏi mặt nước, và có một cái số sen mà ở dưới nước không có nở được. Thì những cái loại sen này thì bị những cái loài rùa hay cá trong hồ nó ăn. Thì so sánh với bốn cái loại sen này thì cái loại sen mà nở dưới mặt nước thì đã có một số thiền sinh có thể giác ngộ với cái sự nghe giáo pháp một cách rất là ngắn gọn hay là tổng quát. Rồi cái loài sang mình ở ngay tại mặt nước thì có một số thiền sinh học cái giáo pháp chi tiết thì thực tập và giác ngộ. Và cái số thiền sinh là ở trên cái mặt nước thì đó là các thiền sinh cần tinh tấn trong khi thực hành. Thì trước đó có cơ hội học với các thiền sư thảo luận thân cận với các bậc thiền trí thức, hành thiền được tiến bộ và cuối cùng thì đạt sự giác ngộ. Và đối với thiền sinh loại thứ tư là không thể giác ngộ trong cái kiếp này, mặc dù có tập, có hành thiền đi nữa, thì tương tự như cái loại mà sang ở dưới mặt nước không thể nào nở được. Thì mặc dù như vậy, nhưng các thiền sinh thuộc loại này hãy cố gắng hành thiền để vun bồi ba la mật cho những cái kiếp tới của mình. Như vậy là Đức Phật đưa một cái ví dụ bốn cái loại sang để so sánh với bốn loại thiền sinh như vậy, hay là bốn loại hành giả. Thì ở thiền viện Như Lai, các thiền sinh tập một cách tích cực và có thể thuộc nhiều loại khác nhau. Thì cho dù là có giác ngộ trong kiếp này hay không, quý vị cũng luôn luôn cố gắng nỗ lực tập để vun bồi ba la mật của cho mình trong những cái kiếp tới, nếu không có giác ngộ trong kiếp này. Thì do với vì lý do đó, sư mong các cái thiền sinh tiếp tục hành thiền một cách tích cực, đừng có dễ vui, nếu không thì khó mà đạt những cái, nếu mà tập mà dễ vui thì khó mà tiến bộ. Hãy cố gắng tập một cách tích cực để đạt được những cái tiến bộ, phát triển những cái tuệ giác minh sát và thành đạt được đạo quả cho mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.